Đệ nhất danh sách, chương 41 1, bán huân chương. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Súng ngắm đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói là cái rất mới lạ đồ vật. Hắn rất thích súng ngắm. Bằng không thì lúc trước cũng sẽ không tìm Dương Tiểu Cận học tập. Hiện giờ mặc dù có siêu phàm giả, nhưng súng ngắm uy lực vẫn là đại bộ phận siêu phàm giả cũng không thể bỏ qua. Kia mai hắc sắc đạn súng bắn tỉa đến cùng có cái gì dùng? Nhâm Tiểu Túc hiện tại vẫn chưa biết được. Chung quy hắn cũng không có cơ hội thử. Chỉ có thể là về sau đến hoang dã lên lại nói. Lúc này Trương Tiểu Mãn đám người trả lại say khướt ở trong nhà ăn ngã trái ngã phải. Nhâm Tiểu Túc giờ khóc giờ cười cầm đám người kia từng cái một khiêng hồi doanh phòng. Mà tiến lên trong căn cứ binh sĩ đều nhìn xem Nhâm Tiểu Túc khiêng người một màn này. Một lần khiêng hai người. Tới lui lui đúng là chạy hơn 60 chuyến. Cùng ngày, liền Nhâm Tiểu Túc khiêng chiến hữu hồi doanh phòng sự tình. Cũng thành tiến lên trong căn cứ thú nói. Buổi tối Trương Tiểu Mãn bọn họ sau khi tỉnh lại còn là đầu óc choáng váng. Chỉ bất quá nghe nói là Nhâm Tiểu Túc lần lượt cầm bọn họ khiêng trở về. Không ngớt lời cùng Nhâm Tiểu Túc nói lời cảm tạ. Tiểu Túc a, cảm ơn ngươi đem chúng ta khiêng trở về. Về sau chúng ta tuyệt đối không như vậy quát. Quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Nhưng mà Trương Tiểu Mãn chợt phát hiện Nhâm Tiểu Túc đúng là không vui. Chỉ nghe Nhâm Tiểu Túc nói. Uống a, đại lão ra sao có thể không uống rượu? Không uống rượu, ở đâu ra nhiều như vậy cảm tạ tệ có phải hay không? Tại uống rượu lúc trước, cảm tạ tệ chỉ có hơn 800 mai. Uống rượu xong, giải tỏa một vòng vũ khí lại vẫn thừa hơn 500 mai cảm tạ tệ. Nhâm Tiểu Túc đều muốn cho Trương Tiểu Mãn nói, nếu không mọi người cũng đừng đi chiến trường. Mỗi ngày uống rượu được, giải tỏa súng ngắm, cung điện đã lần nữa ban bố đệ tam món vũ khí chi nhánh nhiệm vụ. Mà lần này, cần 10.000 mai cảm tạ tệ tài năng giải tỏa. Quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc đều còn không biết đi đâu làm cho nhiều như vậy cảm tạ tệ nha. Đột nhiên, Chu Ứng Long đi vào tiêm đao liên doanh trại. Hắn nghe thấy được trong doanh phòng mùi rượu liền nhíu mày tới. Trương Tiểu Mãn, người cút cho ta lên. Tiêm đao liên tất cả mọi người từ trên giường đứng lên. Quy củ ở trên lối đi nhỏ đứng thành hai hàng. Chu Ứng Long dạo bước dò xét binh sĩ. Người nhìn các ngươi đều uống thành cái dạng gì sao? Còn có chút làm lính bộ dáng sao? Trương Tiểu Mãn choáng luôn bẹp nhỏ giọng nói thầm. Chúng ta là công thần a, không phải nói hậu thiên mới có nhiệm vụ mới à, Chu Ứng Long đều cho khí nở nụ cười. Uống rượu xong nói chuyện cũng không cần hô báo cáo sao. Người nói chuyện với ta muốn dài hơn quan hai chữ. Trương Tiểu Mãn sừng sốt một chút nói. Báo cáo, bản trưởng quan là chiến đấu công thần. Một tiếng ầm vang, Chu Ứng Long trực tiếp một cước cầm Trương Tiểu Mãn cho đạp lật ra đi qua. Cho ta hảo hảo tỉnh tửu. Các ngươi tiêm đao liên ngày mai sẽ có nhiệm vụ mới. Thành tỉnh tới tìm ta đưa tin. Nghe xong có nhiệm vụ mới. Trương Tiểu Mãn từ trên mặt đất đứng lên liền lập tức tinh thần. Doanh trưởng, nhiệm vụ gì? Rất ít gấp sao? Nhiệm vụ bí mật, chờ ngươi tỉnh rượu lại nói chuyện với ta. Chấm, Chu Ứng Long nói xong liền chắp tay sau lưng đi ra. Tiêm đao liên trong doanh phòng đám binh sĩ hai mặt nhìn nhau. Nhiệm vụ bí mật là một nhiệm vụ gì? Dĩ vãng, loại này nhiệm vụ bí mật đều không tới phiên tiêm đao liên. Tuy bọn họ có thể đánh trận đánh ác liệt, có thể công thành khác khó. Nhưng thẩm thấu phục kích cũng không phải là bọn họ am hiểu đồ vật. Cho nên nhiệm vụ bí mật từ trước đến nay đều là điều tra doanh đi làm. Cái kia trinh sát doanh bên trong binh sĩ cả đám đều cùng ra xúc đồng dạng. Ngày bình thường quân khu luận võ, top 10 danh cũng cơ bản đều tại trinh sát doanh. Nhưng bây giờ như thế nào bỗng nhiên để cho tiêm đao liên cũng đi chấp hành nhiệm vụ bí mật sao? Ngày hôm sau Trương Tiểu Mãn từ Chu Ứng Long chỗ đó trở về liền nhíu chặt mày. Hắn đối với Tiêm Đao Liên binh sĩ nói. Chủ lực binh sĩ đem hướng phương Bắc Hắc Thạch sông thẳng tiến. Qua sông về sau chính là Tông Thị phòng ngự tuyến Vũ Xuyên Sơn nhất tuyến. Vậy ta nhóm đâu này? Tiêu Tiểu Thần hỏi. Chúng ta muốn tại xế chiều hôm nay xuất phát. Đi đến mạnh mẽ Vịnh Sơn. Bắc Vịnh sông nhất tuyến. Quanh co đến chiến trường cánh. Tạc Kiều. Cắt đứt Tông Thị phía đông đường tiếp tế. Cuối cùng tại Vũ Xuyên Sơn cùng chủ lực binh sĩ tụ hợp. Liền chúng ta một cái liên đội. Xâm nhập phía sau đi cắt đứt đường tiếp tế. Trả lại Tạc Kiều. Kia Bắc Vịnh trên sông Kiều thế nhưng là có Tông Thị trọng binh đóng giữ. Tiêu Tiểu Thần kinh ngạc. Chu Doanh trưởng cũng quá để mắt chúng ta a. Đây là mệnh lệnh. Trương Tiểu Mãn nghiêm túc nói. Thu dọn đồ đạc, buổi chiều 4 gieo giống đúng giờ xuất phát, 7 ngày sau phải đến Bắc Vịnh sông, cầm Bắc Vịnh trên sông Tông Thị cầu tạc đoạn, cam đoan Hắc Thạch sông chủ lực chiến trường không có nỗi lo về sau. Hắc Thạch sông, Bắc Vịnh sông, là hai cái phương hướng hoàn toàn bất đồng tuyến. Bộ chỉ huy cho rằng đột phá Bắc Vịnh sông giá lớn quá lớn. Cho nên tình nguyện tại Hắc Thạch trên sông tạo một mảnh cầu nổi. Tập kích phương Bắc Vũ Xuyên Sơn phòng tuyến. Cũng so với đi Bắc Vịnh sông càng thêm ổn thỏa. Duy nhất cần lo lắng chính là. Bắc Vịnh bên kia sông địch nhân rất có thể thừa dịp Vũ Xuyên Sơn nhất tuyến khai chiến. Sau đó xuất binh đánh lén 178 cứ điểm chủ lực binh sĩ cánh. Cho nên liền phái Tiêm Đao Liên đi cắt đứt con đường này, để cho Tông Thị một lát vô pháp thông qua Bắc Vịnh sông. Chỉ là, nhiệm vụ này rất khó. Chẳng khác nào là để cho Tiêm Đao Liên một mình xâm nhập. Nhưng Chu Ứng Long nói, tạc Bắc Vịnh Kiều một chuyện phải bí mật tiến hành. Tại chỉ định thời gian nổ rớt, cho nên chấp hành nhiệm vụ này người càng ít càng tốt. Lúc này... Tiến lên trong căn cứ người tuyệt đại bộ phận người đều còn không biết bộ chỉ huy chế định cái gì chiến lược. Mà Tiêm Đao Liên bên này bỗng nhiên nói muốn việt dã huấn luyện dã ngoại. Một đám người lưng mang hành quân ba lô cùng súng ống liền chạy ra khỏi tiến lên cứ địa. Nguyên bản mọi người cho rằng Tiêm Đao Liên lần này huấn luyện dã ngoại tối đa 2-3 ngày công phu. Nhưng 2-3 ngày sau đó. Bọn họ mới ý thức tới. Tiêm Đao Liên đúng là một đi không trở lại. Quảng cáo. Tiêm Đao Liên binh sĩ bôn ba ở bên trên hoang dã. Mỗi người trước ngực đều đeo lấy một mai tân huân chương. Huân chương phía trên có khắc Thập Xuyên hai chữ. Đây là sở hữu tham gia qua Thập Xuyên trấn chiến dịch binh sĩ có được đồ vật gì đó. Phó Nhiêu vừa đi một bên thầm nói. Ai? Đại đội trưởng, người nói mai này huân chương có thể bán bao nhiêu tiền? Trương Tiểu Mãn nghĩ nghĩ nói. Đây là tập đoàn quân xuất chinh chân chính trên ý nghĩa trận đầu đại thắng. Định Viễn Sơn là hang ổ kẻ cướp không tính. Cho nên ý nghĩa kỷ niệm vẫn tương đối đại A, hơn nữa tổng cộng đã phát tài mấy trăm mai. Ta xem chừng có thể bán 10.000. Vậy cũng không tệ lắm. Phó Nhiêu vui vẻ. Về đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ bán. Nhâm Tiểu Túc ở một bên nghe sững sờ. Này huân chương không phải là đại biểu vinh dự mà. Các ngươi nói bán liền bán a. Hắn suy nghĩ lúc trước trả lại cảm thấy Tiêm Đao Liên vinh dự cảm giác rất mạnh nha. Vậy có gì đó. Trương Tiểu Mãn vui tươi hớn hở cười nói. Huân chương bán cho người khác. Vinh dự của chúng ta cũng chưa có sao. Tam đẳng công vẫn còn ở a. Huân chương đổi điểm càng lợi ích thực tế đồ vật không tốt sao? 10.000 khối tiền mua điểm dê dãy. Nó không thơm a, phát huân chương đồng thời. Lúc trước bị thu hồi tam đẳng công. Cũng một lần nữa ban phát. Chỉ là đây hết thảy đều tại bí mật tiến hành. E rằng đều bọn họ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Mới có thể bổ sung thụ huân nghi thức. Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ này Tiêm Đao Liên bọn lưu manh thật đúng là không mặt mũi không có ra. Liền huân chương cũng có thể cầm lấy đổi tiền.